Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3574, đội chấp pháp điều động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết là gian lận như thế nào, nhưng đã có người nói như vậy, hơn nữa còn là nội định quán quân, liền không thể bỏ qua. Lấy ra đặc thù ngọc phù đưa tin, đem mệnh lệnh truyền đi. Quy yên tâm, nếu như là gian lận, khẳng định sẽ có dấu vết mà theo, trốn không thoát pháp nhãn của Đại Nho Đường. An bài xong, Nhiễm Phi Đại Nho nhìn về phía Nhan Nhất Thiếu trước mặt an ủi. Nếu là khảo hạch công bằng, tự nhiên không cho phép gian lận, nhưng nếu là thực lực thật sự bị loại, vậy chỉ có thể nói cũng không có phương pháp nào. Nhan Nhất Thiếu thở phào nhẹ nhõm, ngươi vừa mới nói, Phan Tiểu Húc ngươi gặp được hắn, mới bị loại. Cái kia bên cạnh có hết thảy bao nhiêu người, mới đưa các ngươi có nhiều cường giả như vậy cho đánh bại. Nhiễm Phi Đại Nho hỏi, hắn thấy, vị trước mắt này có thể gom góp nhiều cường giả như vậy, đối phương khẳng định cũng làm được. Nếu không, chỉ bằng vào một người, muốn đánh bại cả 7 người liên thủ. Đại Thánh Nhị Trọng cũng làm không được đi. Hắn, hơi đỏ mặt, Nhan Nhất Thiếu ra mặt co rúm. Chỉ có một người, còn có một tên Phan Tiểu Phong cũng không có ra tay. Một người, Nhiễm Phi Đại Nho ngẩn ngơ, các ngươi là đánh tay đôi. Không phải, là chúng ta một đám người vây công hắn. Nhan Nhất Thiếu mặt càng đỏ hơn, vốn nhìn thấy đối phương thực lực mạnh, hắn muốn mời gia nhập, kết quả cái tên hàng khó chơi này, chọc giận đối phương, mới để cho người ta ra tay. Ai có thể nghĩ tới, bên hắn nhiều cường giả như vậy, vậy mà đều không có ở trong tay đối phương chống nổi được một hiệp. Một đám người vây công một tên, toàn bộ bị hắn đơn thương độc mã cho loài. Con mắt trợn tròn, Nhiễm Phi Đại Nho càng khó tin. Nhan Nhất Thiếu tuy không muốn thừa nhận, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể gật đầu. Cái này, Nhiễm Phi Đại Nho khiếp sợ không ngậm miệng được, một người đánh bại nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ vị này Phan Tiểu Húc đã đạt tới Đại Thánh Nhị Trọng cảnh. Còn không có đi vào Đại Nho Đường, liền đạt tới loại cảnh giới này. Đây chắc không phải là thật ha. Tràn đầy rung động, đang muốn hỏi thăm cẩn thận, liền cảm thấy trước mắt ánh sáng lần nữa chấn động, lại một đám người, như mưa rơi. Phù phù, phù phù, rơi ở trước mặt từng người toàn thân tràn đầy chật vật. Là đội chấp pháp không phải tới loại người khác sao? Làm sao cũng, ra tới đây, đám người Tần Hiếu, Nhan Nhất Thiếu tất cả đều thấy trước mắt choáng váng. Xuất hiện ở trước mặt, không phải người nào khác, chính là ở trong Sơn Phong chịu trách nhiệm chấp pháp thành viên của Đại Nho Đường. Để cho bọn họ đi thẩm tra vị Phan Tiểu Húc này, không nghĩ tới. Vậy mà tất cả đều bị loại, đi ra đây. Các ngươi cũng không có ngọc bài mà. Nhiễm Phi kìm nén không được nói. Vị Phan Tiểu Húc kia, đem ta bắt lấy, bố trí một cái truyền tống trận, đem chúng ta ném ra. Dãy dụa đứng dậy, người phụ trách đội chấp pháp vội vàng giải thích. Bố trí một cái truyền tống trận, đem người ném ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Bên trong Sơn Phong, Trương Huyền xoay người liếc mắt nhìn Phan Tiểu Phong đang ngẩn người. Đi thôi, đi tìm Phan Tiểu Tinh, cách Trương,